1793, Lê Dân A. Lạp Một Huyết. Mặc dù biết Lưu Húc rất lợi hại, nhưng là khi hắn nói phải giúp chính mình ra chuyên tập thời điểm, Lê Dân A Lạp vẫn có chút ngông quay vo nở dê. Ta không có bài hát. Lưu Húc nghe vậy cười cười, nói, chờ một chút. Đang khi nói chuyện, hắn thao xuống cõng đàn guitar dương, đem đàn guitar dương rửa vào ở thiên đa y lối vào trên tường, sau đó tự tay đem mở ra. Trong dương có một thanh đàn guitar, nắp dương mặt trên có một để luyện đàn guitar người thả khúc phổ sườn túi, bên trong căng phòng, bỏ vào mấy quyển thông thường luyện tập bản cùng hai cái thật dày đại bản bút ký. Lưu Húc lấy trước ra một cái bản bút ký, hơi lật vài tờ, sau đó lại trả về, đem một người đem ra. Có thể mặc dù chính là ngắn ngủi này 2-3 giây đồng hồ thời gian, đã đầy đủ để Lê Dân A Lạp thấy rõ. Cái kia thật dày một đại quyển ghi chép bản trên viết, cư nhiên tất cả đều là khúc phổ, tất cả đều là bài hát. Sau đó, Lưu Húc mở ra một quyển khác, lúc này mới đứng dậy. Cuốn này cư nhiên cũng là viết đầy bài hát Lê Dân A Lạp đều có điểm há hốc mồm. Đây chính là Lưu Húc ghi lại chính mình tác phẩm cuốn vở, nhưng là cái này cũng quá là nhiều A mà lúc này đây, Lê Dân A Lạp theo bản năng liền nuốt nước miếng một cái. Lưu Húc mở quyển sổ ra, Lê Dân A Lạp con mắt đều không khống chế được hướng trên giấy phiêu. Sau đó, hắn lật, lật, lật ở tờ này dừng lại, tin tưởng chỉ ngăn chặn trung tuyến, cẩn thận từng ly từng tí xé xuống. Kéo xuống đến từ phía sau, hắn tiếp tục phiên phiên lật, sau đó, hắn lần nữa dừng lại, do dự một chút, lại cẩn thận từng ly từng tí kéo xuống tới rất nhanh, hắn lật hơn phân nửa cái bản bút ký, kéo xuống tờ thứ tư giấy. Ba bản bút ký khép lại. Lưu Húc cười cười, đem trong tay bốn tờ giấy đưa tới, nói, xem một chút đi, ta cảm thấy ngươi hẳn sẽ thích, hơn nữa, từ phong cách đi lên nói, cũng tương đối thích hợp ngươi tiếng nói điều kiện. Lê Dân A Lạp túi đầu nhìn chằm chằm đối phương đưa tới bốn tờ giấy, lần nữa không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Mạnh mẽ đè xuống nội tâm kích động, Lê Dân A Lạp tự tay tiếp nhận cái kia bốn tờ giấy, đồng thời lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lưu Húc trong tay đại bản bút ký. Nàng muốn nói cái gì, do dự một chút, cuối cùng vẫn không có nói ra. Sau đó, Lưu Húc xoay người ngồi xổm xuống, đem bút ký bẻn xệ trở về sườn túi, đem đàn guitar đem ra. Lê Dân A Lạp đều ngây ngốc nhìn hắn. Lê Dân A Lạp tuy là không kịp chờ đợi túi đầu nhìn thoáng qua trong tay giấy, nhưng phát hiện đối phương cầm lấy đàn guitar, cũng là nhịn không được trước tiên liền ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lưu Húc xem cái không được. Lưu Húc đem đàn guitar bối tốt, hỏi, đệ nhất thủ tên gì? Lê Dân A Lạp túi đầu nhìn thoáng qua, nói, gọi Hoa Dại. Lưu Húc gật đầu, tiện tay giật dây, hơi điều điệu cầm dây. Sau đó mà bắt đầu tiến nhập khúc nhạc dạo, không coi ai ra gì vậy trực tiếp bắt đầu tự đàn tự hát, trên núi hoa dại vì ai mở lại vì ai bại. Lặng lặng đợi có hay không có thể có người ngắt lấy. Ta tựa như cái kia hoa nhi giống nhau đang chờ hắn đến. Vô vô vai của ta, ta sẽ nghe an bài của ngươi. Diêu diêu bãi bãi hoa nha. Nàng cũng cần ngươi an ủi. Đừng làm cho nàng trong lúc chờ đợi già đi héo rũ. Ta muốn hỏi hỏi hắn biết không lòng nghi ngờ. Không để cho ta trong bất an thăm dò bồi hồi. Tiếng ca vừa ra, vậy đơn giản lại huyền chuyển giai điệu, cái kia trầm thấp mà ấm áp tâm điệu, lập tức để Lê Dân Á Lạp nghe được trực tiếp sửng sốt. Nàng vừa nhìn Lưu Húc, một bên nhịn không được lại nuốt nước miếng một cái, nghĩ thầm, đây chỉ là hắn từ chính mình trong sổ thuận tay xé xuống một trang giấy có gần một gã người nghe, rơi vào trong lúc xí ngốc. Con hát qua một lần, Lưu Húc liền ngừng, nhìn Lê Dân Á Lạp, hỏi, đại khái chính là chỗ này sao cái cảm giác ca, còn được không? Lê Dân Á Lạp đống nhiên hoàn hồn. Nhưng nhãn thần vẫn như cũ trong lúc xín đốc. Nàng hơi có chút cứng ngắc gật gật đầu, nói, bài hát này tốt, cực kỳ có cảm giác, cũng cực kỳ thích hợp ta tới hát. Lúc này, Lưu Húc thấy Lê Dân A Lạp nhận rồi, liền gật đầu, lại hỏi, đệ nhị thủ là cái gì? Lê Dân A Lạp động tác vẫn như cũ rất căng cứng rắn, lại hơi hoảng loạn. Nàng lật tới trang thứ hai, nói, gọi chấp nhất. Lưu Húc nga một tiếng, lập tức lại ôm được rồi đàn guitar, bắt đầu tự đàn tự hát, mỗi cái buổi tối đã tới thời điểm. Cô độc tổng tại trái phải, mỗi cái hoàng hôn tim đập dồn dập đèn, là ta vô hạn ôn nhu tức khắc. Lê Dân A Lạp lần nữa tiến nhập si ngốc cha nở dê thà y, chỉ là nhìn chằm chằm Lưu Húc. Lại là con hát qua một lần, Lưu Húc dừng lại, nói, bài hát này nói, sẽ có một chút trầm dung cảm giác, nhưng cực kỳ khinh, trọng điểm là cái loại nguyệt lũ S lam pha mùi vị, đương nhiên, chủ đề vẫn là lưu hành bài hát. Ta cảm thấy đâu, bài hát này cũng sẽ tương đối thích hợp thanh âm của ngươi tới hát, ta cảm thấy ngươi hát nói. Chắc là hơn nữa có thể hát ra cao y chù nở dê loa y kia cùng đám người xa cách cảm giác, còn có cái loại này nói như thế nào, bách chuyển thiên hồi rồi lại thủy chung không chịu buông tha, thủy chung tích cực hướng lên tinh thần đầu nhi. Nói đến đây, hắn thấy Lê Dân A Lạp gật đầu, lại hỏi, cái này ngươi còn thích? Lúc này Lê Dân A Lạp là thật choáng váng. Theo bản năng, nàng lại nuốt nước miếng một cái, cứng ngắc gật đầu, nói, thích, rất ưa thích. Lưu Húc rất bình tĩnh cười cười. Lúc này đây, không chờ hắn hỏi, Lê Dân A Lạp kịp thời kịp phản ứng, bất quá nàng chưa kịp đem trang thứ 3 ca khúc tên nói ra khỏi miệng, Lưu Húc cũng đã mở miệng nói, còn dư lại cái kia 2 bài, Ta Nóng Yêu Cố Hương là một bài dân giao gió, còn như cái kia Thủ Chưa Xong Tình, thì là một bài lệch cổ điển, lệch Trung Quốc phong tác phẩm ân, đang nghe sao á Lê Dân A Lạp hoàn hồn, ồ, ngươi nói. Lưu Húc cười cười, nói ra, nói chung, ta cảm thấy cái này vài bài bài hát chắc là đều cố gắng thích hợp ngươi, cộng thêm ta trước đây đưa cho ngươi vài bài bài hát, ra một album, vậy là đủ rồi. Đương nhiên, nếu có không thích, ta đây cũng tiếp thu trả lại hàng cái chuyện cười này thật là một chút cũng không buồn cười. Lê Dân A Lạp còn đắm chìm trong nào đó khiếp sợ trong tâm tình của không cách nào tự kiềm chế, nghe vậy chỉ là cực kỳ gượng ép nết mép một cái, miễn cưỡng xem như là nở nụ cười. Trình độ này bài hát, nào có cái gì trả lại hàng không lùi hàng vừa nói. Chỉ có kẻ ngu si mới có thể trả lại hàng. Lê Dân A Lạp siết chặt trong tay thật mỏng mấy tờ giấy, nói ra, cảm ơn ngươi. Lưu Húc cười cười, nói, ngươi thích là tốt rồi. Trên sân thượng đột nhiên an tĩnh lại. Sau đó, Lê Dân A Lạp hoan hô một tiếng, nào vào Lưu Húc trong lòng, chủ động dâng lên một huyết.